Nữ phụ tiên lộ từ từ. Chương 143-3, giới thiệu nhân vật Lạc Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt lạnh vô cảm có thể giết người trong một cái nhìn. Mái tóc tím tăng thêm sự thần bí cao lãnh. Tính cách, lạnh lùng, quyết đoán, thể chất, hoàng long thi thể, linh căn, âm linh căn, kim linh căn, sở trường, kiếm thuật, công pháp, Mộ Ly truyền thừa y bác, thân phận. Một trong thất tinh đọa lạc, Mộ Ly ngũ đệ tử, hiệu, thi đế, cách chương.